Nếu là thủy thần, đáng lẽ trong tay của họ phải không có vũ khí mới đúng chứ? Chính là những thứ vũ khí ấy làm cho chúng ta hiểu lầm, có người cố ý sắp xếp như vậy. Lạc Mà A-La gật đầu. Nếu như mấy món vũ khí này không phải của thủy thần. Ông ngước lên nhìn bốn bức tượng đá trước mặt. Vừa hay cũng là bốn bức, chiều cao kích cỡ cũng ngang ngang nhau. Giáo sư Phương Tân và Lạc Mà A-La liền lập tức kiểm tra lại một lượt cả bốn bức tượng ấy. Chỉ một thoáng sau đó, giáo sư Vương Tân đã phát hiện trên cánh tay đặt sát người của mấy bức tượng trông như vệ sĩ đó có một lỗ nhỏ bị bùn đất bít kín, nên vừa nãy kiểm tra không nhận ra được. Cái lỗ này tròn vành vành, Lạc Mà A-La thò ngón tay vào, bên trong như có bánh răng bằng kim loại. Ông cả mừng reo lên. Không sai đâu, đây chính là chốt khởi động cơ quan rồi. Giáo sư Vương Tân liền nói ngay. Chúng ta mang bốn món vũ khí kia lại đây, cắm vào trong lỗ thử xem, nhanh lên. Bốn người liền chia ra hành động, Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Mà A-La mang về trước tiên. Quả nhiên chỗ tay cầm của thứ vũ khí ấy có kết cấu răng cưa chìa ra ngoài, hoàn toàn khớp với lỗ trên tay của tượng thần. Trắc Mộc Cường Ba định dặn thử, nhưng bị Lạc Mà A-La ngăn lại. Này, đợi chút đã, phải dặn cả bốn thanh một lúc mới được. Giáo sư Phương Tân mang món vũ khí kia về, cắm vào một bức tượng khác. Mãi sau Đường Mẫn mới hì hục trở lại, nửa kéo, nửa lê thứ vũ khí dài thường thượt ấy, trông vô cùng vất vả. Trắc Mộc Cường Ba vội chạy tới giúp cô một tay. Vừa đỡ lấy món vũ khí từ tay của Đường Mẫn, gã chợt nghe Lạc Mà A-La phía sau kêu lên. Cẩn thận, trên đầu có thứ rơi xuống đấy. Trắc Mộc Cường Ba không hiểu gì cả, liền thuận tay giơ luôn thanh vũ khí đó lên. Cánh tay trầm xuống, hình như vừa gạt một vật gì đó vừa lớn vừa dài sang một bên. Đến giờ gã mới nhìn rõ, hóa ra lại chính là con trăng trên đầu bức tượng nữ thần khi nãy. Hai tay không tự chủ được mà khẽ rung lên. Cũng may Lạc Mà A-La chỉ nói cẩn thận trên đầu, chứ không nói cẩn thận con trăng. Bằng không, lúc này gã đã bị con quái vật kia cuốn lấy rồi. Đường Mẫn nấp sau lưng của Trắc Mộc Cường Ba rú lên sợ hãi. Thì ra con trăng kia bị kẹt giữa búi rắn đá chặt quá, dùng giấy mãi từ nãy tới giờ mới thoát ra được. Liền tức khắc trường theo cánh tay của tượng nữ thần bò xuống, bị Trắc Mộc Cường Ba gạt văng xuống đất, lăn một vòng rồi lại nhanh chóng ngóc cái đầu to tướng lên. Đôi mắt rắn lạnh lùng, hằn học nhìn chầm chầm vào Trắc Mộc Cường Ba. Nó không ngừng lè lè cái lưỡi, cần cổ không ngừng đung đưa ra phía trước rồi lại về phía sau, sẵn sàng bổ tới đốt một phát bất cứ lúc nào. Con trăng khổng lồ này dài tới gần 8 mét. Cả Lạc Mà A-La lẫn giáo sư Vương Tân đều ngây người ra tại chỗ, cũng chưa có kinh nghiệm đối phó với con quái vật này bao giờ. Giáo sư Vương Tân cẩn trọng mở khóa kéo ba lô, chuẩn bị lấy chiếc đèn pha bên trong ra. Lạc Mà A-La chợt khẽ nói, này, hãy dùng đơ tơ ấy. Giáo sư Vương Tân lấy làm khó hiểu, đó là một loại thuốc khử mùi, bọn họ thường dùng để giết một số loại côn trùng nhỏ mà thôi. Con trăng cũng không lường trước được bên dưới lại có bốn động vật nhỏ đứng thẳng trên hai chân như thế. Đôi mắt rắn nghi hoặc đảo tròn thầm nhủ. Rốt cuộc, nên ăn con nào trước đây? Song phương đều chưa có sự chuẩn bị, lúc này trong đại sảnh lại vẳng lên tiếng rít the thé sắc nhọn. Bên trái một tiếng, bên phải một tiếng hô ứng lẫn nhau. Âm thanh đó nghe tựa như lưỡi cưa rít trên sắc gỉ vậy, khiến cho cả bốn người đều đau nhói cả tai. Lông tóc dựng ngược hết cả lên. Con trăng lớn vừa nghe thấy âm thanh đó cũng như gặp phải cường địch, đột nhiên cuộn thân lại tạo thành mấy vòng tròn đồng tâm, ngóc đầu lên cao, miệng há to hết cỡ, phát ra những âm thanh thị uy đặc thù. Kể đó, cả tòa đại sảnh vang lên những âm thanh bịch bịch bịch. Bốn người vừa nghe âm thanh này liền hiểu ra ngay, cảm giác này giống hệt như lúc họ trông thấy con vật khổng lồ khi nãy di động. Hai đường hầm cao to ở hai bên cùng lúc xuất hiện hai con quái thú vĩ đại, mà cũng không thể nói là quái thú được. Đôi mắt tròn đen nhỏ xíu, lấp lánh như hai viên trân châu. Cái miệng nhọn nhọn, trên mũi có mấy sợi râu. Đôi tai tròn, thân thể búp míp, tứ chi thì ngắn ngủn, kéo lê sau lưng một cái đuôi vừa to vừa dài. Rõ mười mươi là một con chuột. Chỉ có điều con chuột này có thể hình so được với con voi. Hai con chuột khổng lồ chẳng buồn để mắt tới bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba. Chúng chỉ nhìn chòng chọc vào con trăng khổng lồ.